Thiên hạ vô song, chương 982, nguyên nhân bị thương, 2, góc truyện audio.com, Grace cũng không nói nhiều, chắc nàng biết Mạnh Hàn nhất định sẽ lập tức xuất phát. Chuyện Grace biết chắc hẳn Eli cũng biết rõ ràng, Mạnh Hàn muốn biết trực tiếp hỏi Eli là được, chờ đến khi Mạnh Hàn rốt cuộc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới bắt đầu hỏi dò Eli, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Dựa theo sự an bài của Mạnh Hàn, công quốc Milan căn bản đã không đỡ nổi một đòn. Tại sao hiện tại lại trở thành khó dây dưa như vậy? Eli sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó bắt đầu nói một hồi lâu. Sự bố trí của Mạnh Hàn thật sự có tác dụng. Sau khi Mạnh Hàn rời khỏi sau nửa tháng, trước sau có ba vị công quốc bệ hạ đại công đột nhiên chết không rõ lý do. Hơn nữa hết sức kỳ lạ chính là, ba vị bệ hạ đại công đều chết vào giường. Trong lúc đó, dưới thân mỗi người đều có một nữ nhân nào đó. Càng kỳ quái hơn chính là trên mặt ba vị bệ hạ đại công đã chết đều có vẻ thỏa mãn khác thường. Giống như bọn họ nhận được sự thỏa mãn vượt quá tưởng tượng trên người nữ tử kia, sau đó mới thoát dương mà chết. Cái chết kỳ lạ này chỉ phù hợp với một loại tình hình. Đó chính là ma pháp tiêu dao cực lạc của đế quốc Hắc Ám. Bởi vậy người động thủ, nhất định là người của đế quốc Hắc Ám. Eli vừa mới nói xong tới đây, Angelina đã không nhịn được mở miệng nói. Đế quốc Hắc Ám và những đại công này không có thù hận gì, sẽ không xuất thủ. Đây rõ ràng là có người đang vô oan hãm hại chúng ta. Đương nhiên, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Trên mặt Fanny lộ vẻ đắc ý, mấy người này, vốn chính là do Tony muốn giáo hoàng bệ hạ giết chết. Tuy nhiên, lúc đó cũng không có nói rõ phải dùng phương thức gì mà thôi. Các ngươi vô oan. Angelina giận dữ, nàng không ngờ được Mạnh Hàn và đế quốc Quang Minh hiệp nghị, đế quốc Quang Minh lại sử dụng loại thủ pháp đê tiện như vậy để mưu hại đế quốc Hắc Ám. Nàng quả thực là muốn nhịn cũng không xong, câm miệng, Mạnh Hàn căn bản mặc kệ hai nàng hiện tại cãi vã cái gì. Hắn quát lạnh một tiếng, có ân oán gì các nàng đi ra ngoài giải quyết. Eli, nàng nói tiếp đi, sau khi Mạnh Hàn hét một tiếng, Fanny và Angelina liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ có điều trong ánh mắt đầy thù hận nhìn nhau chằm chằm, giống như trong nháy mắt lại biến thành kẻ thù. Chỉ có Diffu, phản ứng của các nàng ở trong mắt Eli và Nicole lại chỉ là một cảnh lạ. Ngay sau khi thánh nữ điện hạ của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám và đại nhân ra ngoài một lượt, không ngờ đối với đại nhân lại nói gì nghe nấy như vậy. Đại nhân nhà mình quả nhiên càng ngày càng không đơn giản. Vừa vặn ba nước hỗn loạn. Công quốc Napa cũng bởi vì chuyện hầu tước đại nhân Anthony làm náo động nên không thể rời đi được. Cho nên Catherine đại công cảm thấy thời cơ đã chín muồi, người dẫn theo 20 vạn đại quân, chinh phạt công quốc Milan. Tuy rằng trong lòng Eli kinh ngạc cảm thán trước uy phong của lãnh chúa đại nhân, nhưng ngoài miệng vẫn không hề dừng lại, tiếp tục giới thiệu sơ qua cho Mạnh Hàn biết về tình huống lúc bấy giờ. Vừa bắt đầu đại quân trùng kích vô cùng thuận lợi. Nhưng tới thời điểm sắp tiếp cận thủ đô công quốc Milan, không biết từ chỗ nào xuất hiện một nhóm đông cao thủ. Bọn họ có ma pháp sư, có chiến sĩ. Dù sao đi nữa nhân số cũng rất nhiều. Eli nhanh chóng nói tiếp, dựa vào sự giúp đỡ của bọn chúng, quyển sách ma pháp do đại nhân cung cấp cũng không có cách nào. Góc truyện audio.com, công phá được ma pháp trận phòng ngự trong thành thị của bọn họ. Hai bên đánh đã lâu vẫn chưa kết thúc. Vào thời điểm đang giằng co, đột nhiên có một nhóm cao thủ tập kích đại doanh. Catherine bệ hạ bị trọng thương, quân doanh đại loạn, công quốc Milan nhân cơ hội truy sát, phó thống soái dẫn đội quyết đoán ra mệnh lệnh cho 5 vạn binh sĩ ở lại phía sau chặn đường. Những quân đội khác nhanh chóng lui về quốc nội, Mạnh Hàn muốn biết nhất chính là những điều này. Eli cũng không dây dưa, nhanh chóng nói ra, 5 vạn tướng sĩ liều mạng chặn ở phía sau chống lại đội quân của công quốc Milan và những cao thủ đột nhiên xuất hiện này. Cuối cùng sau khi bọn họ bị tiêu diệt hơn nửa, đều bị bắt. Công quốc vốn định trả tiền chuộc người. Kết quả người bên kia đã đem tù binh ra tàn sát hầu như không còn. Trong miệng Eli kể ra mọi chuyện có phần tương đối đơn giản. Quan trọng chính là trong chớp mắt xuất hiện một nhóm cao thủ ngăn cản đại quân tấn công, đồng thời tổn thương Catherine đại công. Cuối cùng bọn họ đã tàn sát một nửa những tướng sĩ đã ở lại chặn phía sau. Hơn nữa ngay cả một nhóm tướng sĩ đang bị bắt làm tù binh sau đó cũng bị giết chết. Mạnh Hàn càng nghe tức giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Không nói đến những cao thủ đột nhiên xuất hiện này có lai lịch như thế nào. Chỉ riêng việc giết chết tù binh đã được chấp nhận bỏ tiệc chuộc cũng đủ khiến Mạnh Hàn vô cùng phẫn nộ. Với suy đoán của Mạnh Hàn gần như có thể kết luận những cao thủ kia nhất định là vũ trang cá nhân của một gia hỏa nào đó trong nghiệp đoàn ma pháp sư. Nếu không thì bọn họ không thể nào đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào công quốc Transco. Có thể có lực lượng như vậy, không cần phải nói đến đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay đơn thuần như vậy. Lúc này quốc vương bệ hạ đã tự lo không xong, nếu có một nhóm cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ dùng để tranh bá chứ không phải là để đả kích công quốc Transco. Còn lại khả năng lớn nhất chính là thái độ của ba đại nghiệp đoàn ngầm trước đó tương đối thành khẩn. Nghiệp đoàn lính đánh thuê lại tương đối công bằng, chỉ có nghiệp đoàn ma pháp sư là không thể không nghi ngờ. Cho dù hiện tại Pháp Thánh Jerome và Khải Văn Tiên Sinh đã khống chế được non nửa nghiệp đoàn ma pháp sư, nhưng vẫn có không ít người ôm ấp thái độ thù địch đối với Mạnh Hàn. Bọn họ có phái ra cao thủ nhằm vào công quốc Transco và Catherine Đại Công cũng là chuyện bình thường. Gần đây nghiệp đoàn ma pháp sư có phát sinh chuyện gì không? Ví dụ như một phó hội trưởng nào đó bị giết chẳng hạn. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn trầm giọng hỏi. Tạm thời lúc này không có tin tức gì của nghiệp đoàn ma pháp sư. Eli lắc đầu trả lời Mạnh Hàn. Xem ra, giáo hoàng bệ hạ vẫn chưa hoàn toàn chấp hành hiệp nghị giữa chúng ta. Mạnh Hàn chuyển hướng nhìn về phía bên Fanny, rất bất mãn lắc đầu. Fanny, ta nghĩ chờ sau khi nàng trở lại, nàng phải thay ta hỏi giáo hoàng bệ hạ một chút. Người làm vậy là có ý gì? Đại nhân, mấy công quốc đại công thì không sao. Nhưng phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư dù sao cũng đều là cao thủ cấp bậc pháp thánh. Hơn nữa sát bên cạnh bọn họ còn có cao thủ hộ vệ. Đại nhân cũng phải cho chúng ta thêm một ít thời gian. Fanny vội vàng giải thích, tới lúc này mọi người mới biết trong hiệp nghị giữa Mạnh Hàn và đế quốc Quang Minh, ngoại trừ mấy công quốc đại công ra còn. Góc truyện audio.com, có mấy phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, cách chương.